cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 35, nàng sẽ chơi lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dám, hắn phẫn nộ trừng mắt, Dạ Mộc cũng lười nói thêm cái gì, hai tay một trực tiếp xé rách vạt áo Nghiêm Hứa, dùng hành động chứng minh nàng dám. Nghiêm Hứa bị nàng làm cho tức chết rồi, thời điểm hắn muốn nói lời tàn nhẫn, Dạ Mộc hừ một tiếng. Nơi này cách nơi ở hạ nhân rất gần, ngươi nếu là không sợ người khác tới, liền kêu lớn tiếng chút. Ngươi, Nghiêm Hứa cảm giác cơ bắp chính mình càng ngày càng vô lực, căm giận ném hai chữ. Đê tiện, đúng vậy, ta chính là đê tiện, ngươi lại không nói thật, tin hay không ta hạ lưu cho ngươi xem. Dạ Mộc một bên nói một bên đem hắn vạt áo lôi kéo, lộ ra cơ ngực màu lúa mì khỏe đẹp cân đối, nhìn không ra tên này dáng người cũng không tệ lắm. Dừng tay, Nghiêm Hứa dùng lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, ánh mắt kia thật giống như Dạ Mộc muốn phi lễ hắn, hai mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. Ta cảnh cáo ngươi lập tức dừng tay, bằng không ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Dạ Mộc ngoáy ngoáy lỗ tai, làm ơn, ta chỉ là cởi quần áo ngươi, lại không phải cởi quần, ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Ngực Hứa Nghiêm lộ ra ngoài, nhanh chóng phập phồng, hắn hiển nhiên phẫn nộ tới cực hạn rồi, nếu không phải chúng độc nói không chừng đã sớm đem Dạ Mộc chém thành tám khối. Dạ Mộc hơi hơi nhướng mày, chủy thủ trên tay ở ngực hắn khoa tay múa chân. Đương nhiên là giết người moi tim, ngươi vài lần muốn giết ta, vừa mới còn uy hiếp ta, ta sao có thể thả hổ về rừng? Ta muốn phá vỡ ngực ngươi, đem tâm toàn bộ móc ra, xem ngươi có sợ không? Ngươi, lúc này Nghiêm Hứa có chút không xác định, Dạ Mộc cười quần áo nam nhân mặt không đổi sắc, hắn đoán không được đối phương có muốn hạ thủ hay không. Dạ Mộc tiếp tục bức cung, nói đi, ngươi là người của ai, không nói ta động thủ nha. Nàng để chủy thủ đi xuống, lại đẩy ra một bộ phận vạt áo, ngay lúc này tầm mắt nàng đột nhiên ngưng lại. Bởi vì phía dưới ngực Nghiêm Hứa đang có một vết sẹo. Nhìn dáng vẻ như là khi còn nhỏ bị thương, nàng kỳ quay duỗi tay sờ sờ khối sẹo kia, cũng may không phải rất sâu, bằng không vị trí này thực dễ dàng chết. Nàng biểu tình không hiểu, cho nên nàng đây là tìm được rồi. Người này chính là Càng Võ Đế Kỳ Nghiêm, đừng chạm vào ta, chấm chấm, cảm giác được Dạ Mộc sờ chỗ đó, mặt Nghiêm Hứa nháy mắt biến sắc, lúc trước là phẫn nộ, mà giờ khắc này ánh mắt lại tràn đầy băng xương. Hắn nhìn chằm chằm Dạ Mộc, trong mắt là sát ý không chút nào che giấu. Ngươi không biết, biết chuyện không nên biết, sẽ phải chết không nghi ngờ. Đầu quả tim Dạ Mộc nhảy dựng, ngay sau đó làm bộ dường như không có việc gì vỗ vỗ ngực hắn. Hùng giữ cái gì, không phải sờ vết sẹo chút sao, ai khi còn nhỏ không va va đập đập, nhìn ngươi làm ra vẻ. Đúng rồi, chỗ này nhìn qua hình như là bị kiếm đả thương, ngươi nhỏ như vậy ai lại hạ thủ với ngươi. Vị trí này rất nguy hiểm đấy, không cần ngươi quản, Nghiêm Hứa nghiêng đầu đến một bên. Ngươi muốn giết liền giết, không giết liền cút ra ngoài. Ồ, tính tình còn rất lớn, đầu ngón tay nàng ở ngực hắn đánh một cái, trong mắt chuyển động đột nhiên nói. Như vậy đi, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi bị thương thế nào, ta liền buông tha ngươi, bằng không, hiện tại ta liền giết ngươi, nghiêm túc. Nàng nói xong, ngồi xếp bằng ngồi ở trên bụng Nghiêm Hứa, một bộ ngồi nghiêm chỉnh, quả thực muốn đem Nghiêm Hứa tức chết. Ta không nói, ngươi giết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Hứa căm giận nhắm mắt lại, đã từ bỏ giao lưu với Dạ Mộc. Dạ Mộc cười hắc hắc, ta đây liền không khách khí, chủy thủ trên tay nàng khoa tay múa chân trên người Nghiêm Hứa, giống như vô tình nói. Ta còn muốn nói cho ngươi trong viện đó có cái gì, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt ta đây liền không khách khí. Từ từ, hả, Dạ Mộc giống như vô tội ngẩng đầu, ngươi nói, ngươi biết cái sân kia có cái gì, Nghiêm Hứa giữa mày nhíu lại, ngữ khí hoài nghi. Ta có thể thề, Dạ Mộc nghiêm túc nói, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Zonly 0522, những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Nghiêm Hứa trầm mặc một lát, tuy rằng không biết Dạ Mộc muốn biết năm xưa chuyện cũ có mục đích gì, cũng mặc kệ thế nào, vẫn là đáng giá thử một lần. Được ta nói, hắn dừng một chút, vết thương này, là phụ thân ta đâm, ồ, cái này có thể à, Dạ Mộc hơi nhướng mày. Tiếp tục, Nghiêm Hứa biểu tình phức tạp, mười mấy năm như đi trên băng mỏng, không ngờ cuối cùng sẽ thua trong tay một hài tử, nhưng rất kỳ quái chính là trước kia chưa từng có người muốn biết quá khứ của hắn, mà thời điểm có người nguyện ý nghe, mặc dù nàng trong tay cầm chủy thủ, mặc dù là tại đây là núi giả không gian chật chội, hắn đều có loại ý nghĩ thả lỏng, toàn bộ xúc động đều nói ra. Này nhất định là ảo giác, Nghiêm Hứa lắc đầu tiếp tục nói. Lúc trước phụ thân hoài nghi mẫu thân tư tình với người khác, hoài nghi ta không phải con của hắn, cho nên. Dưới phẫn nộ chuẩn bị đâm chết ta cuối cùng, mẫu thân xông tới chặn lại nhát kiếm kia, nhưng bởi vì đâm vào rất sâu kiếm kia. Từ thân thể của nàng, xuyên tới thân thể của ta. Chấm, Niềm Hứa dùng tay ở trên hư không khoa tay múa chân một chút cho đến ngày nay, hồi tưởng quá khứ còn có thể cảm nhận được mẫu thân máu theo kiếm cùng miệng vết thương, chảy về phía mình, cái loại ảo giác này. Còn nối dõi cùng cơ thể mẹ lại lần nữa tương liên, rõ ràng ấm áp nhưng mỗi lần nghĩ đến, đều như vậy. Gọi người không rét mà run, bởi vì nàng chắn một chút kiếm đâm vào thân thể ta không sâu, nhưng ta còn bị nhốt lại, dựa vào ăn chuột kiến, còn sống là kỳ tích. Thanh âm nam nhân trầm trọng bên trong núi giả nghe càng thêm nặng nề, Dạ Mộc giữa mày hơi nhướng lên, hai mắt sâu thẳm tỏa sáng, thấy nàng nghiêm túc nghe, Nghiêm Hứa đối với nàng sinh ra một loại cảm giác thân cận quỷ dị. Sau nhà mẹ đẻ mẫu thân vì nàng sửa lại án xử sai ta mới được thả ra, nhưng phụ thân vẫn là không thích ta, cũng đúng, hắn rất nhiều hài tử ta. Lại tính là cái gì? Hắn nói xong, trong núi giả một trận trầm mặc thật lâu sau, hắn khôi phục thanh âm lãnh ngạnh. Được rồi, ta nói xong, ngươi có thể nói cho ta, trong viện có cái gì? Dạ Mộc sờ sờ cằm, như suy tư gì? Nếu là như thế này, ta thật ra không tiện nói cho ngươi. Ngươi chơi ta, .. Niềm Hứa trợn mắt giận nhìn. Đừng nóng vội, Dạ Mộc xua xua tay. Nhưng ta có thể nói cho ngươi một tin tức khác rất hữu dụng. Niềm Hứa cảm giác chính mình bị lừa, phi thường phẫn nộ. Ai muốn nghe tin tức của ngươi? Không nghe, Dạ Mộc vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú. Ngươi không nghe cũng phải nghe. Nghe cho rõ, bổn cô nương đêm nay xem tinh tượng, bấm tay tính toán, cha ngươi sắp chết. Không có khả năng, Niềm Hứa hờ hững nói. Hắn không có khả năng sắp chết. Thật sự, Dạ Mộc thề son sắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại bệnh thật sự nặng, trước mắt chỉ có rất ít người biết tình huống của hắn, hơn nữa sang năm đầu mùa xuân, bệnh rốt cuộc giấu không được, phòng chừng sẽ vào mùa hè phát bệnh, là thật sự. Niềm Hứa híp híp mắt cuối cùng cười nhạo một tiếng. Nói cứ giống như thật, ngươi cũng biết ta là ai, cách chương.